năm ấy chúng ta lỡ hẹn. Chương 62, có câu trả lời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tường nhíu mày không nói gì, Vương An Chi lại nói tiếp, Thiên Sơn cũng hơi quá đáng rồi à, dù sao cậu cũng bạn là bạn gái chính thức của cậu ấy, sao cậu ấy có thể rời hẹn với cậu mà ở nguyên đêm trong bệnh viện chăm sóc cho Tuyết Vi chứ? Thoáng trên mặt Vân Tường là nét nghi hoặc, tại sao cậu lại biết cả đêm qua Thiên Sơn ở bệnh viện chăm sóc cho Tuyết Vi, và tối qua mình vào thăm bà ngoại ở bệnh viện T thì vô tình gặp cậu ấy. Bệnh viện T là bệnh viện lớn nhất Hoa Đô dưới sự đầu tư trực tiếp từ tập đoàn Ngự Long của Đới ra đó nha. Trong lòng Vân Tường dâng lên một nỗi chua xót, nhưng cô gái nhỏ vẫn gắng gượng tỏ ra bình tĩnh, nở nụ cười nhạt trên môi. Ừ thôi đi học đi kẻo trễ đó. Vương An Chi nở nụ cười danh mãnh. Vậy là hôm nay cậu và Thiên Sơn cùng trốn học hả? Vân Tường không có phản ứng gì trên mặt, chắc chỉ có mỗi mình trốn học thôi. Vương An Chi vẫy vẫy tay. Vậy thôi mình đi trước à nha. Chờ Vương An Chi đi rồi, vẻ mặt của Vân Tường như nứt ra, cô run rẩy cầm điện thoại lên gọi đi. Trên đường Đới Thiên Sơn lái mô tô tới công viên giải trí thì nhận được cuộc gọi từ Vân Tường, cậu dừng xe bắt máy nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng của Vân Tường đã vang lên. Mình, đã có, cậu trả lời rồi, cảm ơn cậu. Đới Thiên Sơn nhíu mày hỏi lại, có câu trả lời gì chứ? Nhưng Vân Tường đã cúp máy, chỉ còn lại âm thanh, tốt, tốt, tốt, vang lên mà thôi. Trong phút chốc thế giới quan của Vân Tường gần như sụp đổ, cô gái nhỏ buông bỏ hết lớp phòng thủ mạnh mẽ kiên cường bên ngoài xuống, cô ngồi gục mặt khóc ven đường không cần để ý đến ánh mắt của người đi đường đang nhìn vào mình. Vì sao lại quên lời hẹn ước năm đó? Vì sao lại lỡ hẹn với cô? Cô đã rất cố gắng làm tất cả những chuyện mà bản thân có thể nhưng vẫn không thể thay đổi được hiện thực. Đã hứa rồi vì sao lại quên? Nếu không làm được thì đừng nên hứa để cô ôm hy vọng rồi bây giờ đẩy cô vào tận cùng của tuyệt vọng. Người vệ sĩ theo bảo vệ Vân Tường từ lúc nhỏ thấy cô chủ của mình đau lòng như thế liền bước đến ngồi xuống bên cạnh an ủi cô. Tiểu thư, chúng ta về nhà đi. Sau một lúc khóc đến sưng cả mắt, mặt mũi ủ rũ không còn chút sức sống, nhìn Vân Tường cũng phờ phạc nhếch nhác sau một đêm hứng chịu gió sương ngoài trời, cô cứ như người mất hồn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng dậy đưa tay gạt nước mắt, giọng đặc nghẹt lại. Chúng, ta, đi, Vân Tường đi được chừng ba bước đã bất ngờ ngất xỉu, người vệ sĩ đi bên cạnh vội đỡ cô với vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng. Tiểu thư, sau đó liền ra hiệu cho chiếc BMW lái xe qua chỗ họ đang đứng. Vừa lúc đó Đới Thiên Sơn chạy xe tới, mọi việc xảy ra đều thu vào tầm mắt của cậu nên vội tấp xe vào lề, rồi chạy tới ngăn cản mấy người vệ sĩ mặc vest đen đang muốn đưa Vân Tường đi. Các anh là ai, mau trả Vân Tường lại đây nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Người vệ sĩ đang bế Vân Tường trên tay liền nổi cáu lên. Cậu không có tư cách nói câu đó, cậu để tiểu thư nhà tôi đứng ở đây chờ cậu từ 7 giờ tối qua đến giờ này mặc kệ mưa to gió lớn đến nỗi cô ấy kiệt sức ngất xỉu rồi đây này. Cậu còn muốn gì nữa? Là bản thân Đới Thiên Sơn thật sự lỡ hẹn nên giờ đối lý không thể cãi lại được, nhưng cậu không ngờ là Vân Tường lại đứng chờ mình lâu như thế. Phải chăng vì câu nói không gặp không về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình không cho phép Đới Thiên Sơn suy nghĩ nhiều, vội lên tiếng ngăn cản. Các là ai? Tính mang Vân Tường đi đâu? Một người vệ sĩ khác nổi giận bước đẩy Đới Thiên Sơn ra. Cậu tránh ra đi đừng cản trở chúng tôi đưa tiểu thư đến bệnh viện. Nếu có bất trắc gì xảy ra thì cả Đới gia của cậu cũng không chịu nổi trách nhiệm được đâu. Đới Thiên Sơn cũng không lằng nhằng dài dòng vì trước mắt sức khỏe của Vân Tường vẫn là quan trọng nhất. Đưa cô ấy đến bệnh viện T đi, một người khó chịu lên tiếng. Chuyện của tiểu thư không liên quan đến cậu, Đới Thiên Sơn liền giải thích. Các người cũng nên biết bệnh viện T là bệnh viện tốt nhất Hoa Đô lại được sự đầu tư trực tiếp từ tập đoàn Ngự Long của Đới gia, tôi có thể đứng ra đảm bảo Vân Tường sẽ được chữa trị trong điều kiện tốt nhất có thể. Dù là không ưa Đới Thiên Sơn nhưng sức khỏe của Vân Tường vẫn là trên hết nên những người vệ sĩ cũng nhượng bộ gật đầu đồng ý với đề nghị của Đới Thiên Sơn. Vân Tường được đưa vào phòng cấp cứu với đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất bệnh viện giống như lời đảm bảo của Đới Thiên Sơn. Hai tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, viện trưởng bước ra ngoài với sự căng thẳng rõ rệt trên khuôn mặt. Đới Thiên Sơn cũng lo lắng không kém liền bước hỏi, bác Tần, bạn cháu không sao chứ? Bác sĩ Tần nhìn Đới Thiên Sơn rồi đáp. Dạ dày của cô nhóc đó bị thủng những ba lỗ đã vậy còn không tịnh dưỡng tốt nên bị viêm dạ dày cấp tính, chẳng những thế còn bị suy nhược tinh thần và bị nhiễm lạnh nữa. Vậy cô ấy sẽ không sao chứ? Cách chương.